Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người lập tức nở nụ cười, vội vàng chắp tay đáp lễ. Con đường thông thiên luôn tàn khốc và thực tế như thế. Cá lớn nuốt cá bé luôn được thể hiện rõ ràng. Trước đó không lâu, mọi người còn muốn hóng chuyện, xem Lâm Nhất này bị Phong Huyền đánh chết như thế nào. Nhưng khi Lâm Nhất giết chết Phong Huyền, thái độ của họ lập tức thay đổi. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ kính nể. Phương Thiếu Vũ như đang nằm mơ, vừa đến thành Lôi Hỏa đã được kính trọng như thế. Thực sự quá khó tin. Lâm Nhất tùy tiện kiểm tra túi trữ vật của Phong Huyền. Nhìn sơ qua, chỉ đan tinh nguyên đã có ít nhất 30 vạn viên. Số lượng có hơi nhiều. Nếu hắn đoán không lầm, ít nhất một nửa số đan tinh nguyên mà mấy người nhóm Nam Cung Hạ vơ vét, cướp bóc đều rơi vào tay người này. Nhiều đan tinh nguyên như thế, e rằng phải tích lũy từ lúc con đường thông thiên xuất hiện. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không dễ dàng gì. Dẫu sao bình thường tu luyện cũng cần đan tinh nguyên, ít nhiều gì cũng phải chia cho những người khác ở Hỏa Vân giới một chút. Có lẽ Phong Huyền định để dành cho hắn ta độ kiếp. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Lâm Nhất lấy hết rồi. Phiền phức của Hỏa Vân giới hoàn toàn được giải quyết. Còn thu hoạch được nhiều đan tinh nguyên như thế. Tâm trạng của Lâm Nhất bây giờ rất tốt. Lúc này, hắn dẫn mấy người nhóm Phương Thiếu Vũ đi dạo qua phố phường trên quảng trường cự tượng này. Trước đó còn hơi lo lắng có lẽ đan tinh nguyên đang có sẽ không đủ. Dù thích công pháp cấp tạo hóa cũng chưa chắc có thể mua. Bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Chỉ sợ không bán mà thôi. Sau khi đi dạo khoảng nửa canh giờ trong phố phường, nét mặt mấy người nhóm Phương Thiếu Vũ đều trở nên chán chường. Đi dạo một vòng cũng không nhìn thấy công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm. Thậm chí ngay cả võ học cấp tạo hóa trung phẩm cũng cực kỳ hiếm hoi. Lại còn rất đắt đỏ. Hay là tạm thời sử dụng công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm để đột phá được không? Lâm Nhất cất tiếng dò hỏi. Thanh Tiêu Kiếm Quyết của hắn là công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm hàng đầu. Tiếc là không thể truyền thừa được. Chuyện này liên quan đến giới hạn của Lâm Nhất. Một khi mấy người này bị bắt, công pháp rơi vào tay kẻ thù, thì kẻ thù sẽ có thể tìm ra sơ hở của nó. Thậm chí còn phát hiện bí mật động trời của hai kiếm quyết mà Lâm Nhất tu luyện. Như thế thì sẽ khá là phiền phức. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ hơi do dự. Công pháp tạo hóa trung phẩm đương nhiên cũng có thể nâng cao thực lực. Nhưng dù sao vẫn không thể đạt đến yêu cầu của ba người họ. Huống hồ đan tinh nguyên còn là do Lâm Nhất bỏ ra. Thật sự có hơi ngại. Lâm Nhất cười khẽ, nghiêm túc nói. Đi thôi, đan tinh nguyên này cũng không phải của ta. Không cần tiếc, cách chương.